Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, Huyết Phật. Nhìn thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người lã chã rơi lệ. Phong Đại Sư, xin ngài nói cho ta biết, ta nên làm thế nào, ta nên như thế nào tới làm. Trung Vô nước mắt chảy trôi, nhìn về phía Cổ Phong. Giờ phút này, hắn thần sắc kích động, toàn bộ đã trải qua ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng của hắn thống khổ, trong đầu chỉ có tỷ tỷ mình. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, có thể giải khai ngươi ác mộng, không phải ta, mà là hắn. Vừa nói, Cổ Phong chỉ hướng Tam Thống Lĩnh, Tam Thống Lĩnh ánh mắt biến hóa, lập tức mở miệng, ta, đúng, chính là ngươi. Cổ Phong mở miệng, Phong Đại Sư, Trung Vô ánh mắt cũng là theo biến hóa. Cổ Phong nhìn về phía Trung Vô mở miệng, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Người ác mộng nhìn như là tỷ tỷ của ngươi chết, kỳ thực, tỷ tỷ ngươi chết là bởi vì ngươi phụ thân. Ngươi chân chính ác mộng là đối phụ thân ngươi hận, là đối hắn không cách nào tha thứ. Tất cả mọi người trong nháy mắt giật mình. Phong Đại Sư, ta muốn làm như thế nào, làm sao sẽ giải khai con ta ác mộng? Mặc kệ bất cứ chuyện gì, ta đều nguyện ý đi làm. Tam Thống Lĩnh nhìn về phía Cổ Phong. Rất đơn giản, ngươi muốn lấy được hắn tha thứ. Cổ Phong nhìn về phía Tam Thống Lĩnh. Ta nên như thế nào mới có thể đạt được Vô Nhi tha thứ? Tam Thống Lĩnh mang trên mặt vô cùng áy náy. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết bản thân sai? Cổ Phong nhìn về phía Tam Thống Lĩnh. Tam Thống Lĩnh mặt bên trên vô cùng thống khổ. Ta sai tại thất thủ đánh chết ta kia đáng thương nữ nhi. Sai, đây không phải ngươi sai căn bản. Ngươi sai tại không nên lấy yêu cầu bản thân phương thức, yêu cầu bản thân hài tử. Đời này bên trên mỗi người đều có bản thân quỹ tích. Bọn hắn không nên nhất định phải đi ngươi quỹ tích. Ta, làm ngươi phát hiện, bọn hắn không cách nào đi ngươi nhân sinh quỹ tích thời điểm. Ngươi không có trợ giúp bọn hắn tìm mới đường, mà là ép buộc bọn hắn tiếp tục đi ngươi đường, đến mức ủ thành quả đắng. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, nguyên lai là dạng này. Tam Thống Lĩnh ánh mắt biến hóa, giờ phút này tất cả đều là giật mình. Cổ Phong mở miệng, một cái chỉ có bản thân ngươi, mãi mãi cũng chỉ có thể sống ở thế giới của mình bên trong. Ngươi không có chân chính vì bọn họ suy nghĩ qua. Ngươi như nghĩ ra được tha thứ, kể từ hôm nay, chân chính đi giải hắn, đi quan tâm hắn, để đền bù ngươi nhiều năm thua thiệt bọn hắn tất cả. Phong Đại Sư, ta hiểu, đa tạ. Tam Thống Lĩnh giờ phút này chân chính cảm ngộ đứng lên. Cổ Phong nhạt nói, đi thôi, làm ngươi nên làm sự tình. Này tổn thương quá sâu, nghĩ ra được hắn tha thứ cũng không phải là sớm chiều sự tình. Sau này hắn ác mộng có thể hay không chính hóa giải, thì nhìn ngươi. Tam Thống Lĩnh trùng điệp gật đầu. Lập tức, hắn từ hoàng kim chiến mã bên trên đi xuống. Hắn buông xuống uy vũ tư thái. Hắn chậm rãi đi vào lôi đài bên trên, đỡ dậy ngồi liệt trên mặt đất Trung Vô. Vô Nhi, vi phu sai, thật sai. Vi phu biết, ngươi bây giờ không cách nào lập tức tha thứ vi phu. Nhưng sau này, vi phu sẽ làm một cái chân chính phụ thân, thẳng đến đạt được ngươi tha thứ. Tam Thống Lĩnh nhìn về phía Trung Vô, chân thành tha thiết mở miệng. Trung Vô ánh mắt biến hóa, hắn không có mở miệng, nhưng tiếp nhận bị Tam Thống Lĩnh đỡ dậy. Hai cha con hướng về phía Cổ Phong khom người bái thật sâu, lập tức rời đi. Nhìn thấy cảnh này, đám người lần nữa cảm thán, hôm nay cái này phụ tử hòa thuận đều là bởi vì Phong Lạc Trần. Lôi đài bên trên, vẹn vẹn còn lại một người, chính là Hoa Vô Danh. Nhị Thống Lĩnh nhìn thấy cảnh này, mở miệng, Vô Danh, nhận thua đi, ngươi không có Hoàng Kim Hóa Linh, xa hoàn toàn không phải Phong Lạc Trần đối thủ, chớ có thật này tổn thương bản thân. Đám người nghe nói lời này, đều là kinh ngạc. Tam Thống Lĩnh là khuyên bản thân nhi tử toàn lực một trận chiến. Tới Nhị Thống Lĩnh nơi này, vậy mà khuyên bản thân nhi tử nhận thua. Cái này thật sự có chút ý tứ. Bất quá đại gia cũng xác nhận rõ đạo. Hoa Vô Danh mặc dù có 90 mạch tu vi, nhưng chẳng biết tại sao, hắn một mực không có ngưng luyện ra thuộc về bản thân Hoàng Kim Hóa Linh. Như thế hắn tại tứ đại viện thủ bên trong, mới vẻn vẹn bài danh thứ 3, nhận thua, ta Hoa Vô Danh cũng sẽ không nhận thua. Hoa Vô Danh cắn răng mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Phong Lạc Trần, đánh với ta một trận. Lời nói ở giữa, Hoa Vô Danh thân thể bên trên Hoàng Kim huyết mạch trong nháy mắt hào quang lóe lên. Đại gia trong lòng đều hơi kinh ngạc. Phong Lạc Trần thực lực, bây giờ là mọi người đều biết, cái này Hoa Vô Danh là nơi nào đến lá gan, dám khiêu chiến Phong Lạc Trần. Mà cũng tại lúc này, để cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia Hoàng Kim huyết mạch bạo phát xuống, vô biên kim vụ tiêu tán mà ra. Cái kia vô biên kim vụ đúng là tại Hoa Vô Danh thân thể bên trên cô đọng thành một người Phật Đà hư ảnh. Đây là, đám người cùng nhau ánh mắt biến hóa. Cái này Phật Đà hư ảnh, khí thế khủng bố, không ai từng nghĩ tới. Hoa Vô Danh Hoàng Kim Hóa Linh, lại là một người Phật Đà. Hoa Vô Danh cho tới nay, bề ngoài sốc nổi, nhưng làm người lại là cực kỳ điệu thấp. Hắn tại dĩ vãng trong quyết đấu, chưa bao giờ thi triển qua bản thân Hoàng Kim Hóa Linh. Đến mức tất cả mọi người đều cho rằng không cách nào thi triển Hoàng Kim Hóa Linh. Đại gia không nghĩ tới hắn ẩn tàng sâu như vậy. Hắn Hoàng Kim Hóa Linh nhất định cường đại như thế. Cái này, nhị thống lĩnh cũng kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng, bản thân nhi tử cũng không có có thực lực như vậy. Giờ phút này, Hoa Vô Danh bộc phát ra khí tức, có thể vượt xa Trung Vô, thậm chí có chút đuổi theo Ái Tu La. Phật Đà hư ảnh, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Mỗi người Hoàng Kim Hóa Linh đều sẽ cùng tự thân có chút quan hệ. Có thể ngưng luyện ra Phật Đà Hoàng Kim Hóa Linh người, tất nhiên cùng Phật có cực sâu quan hệ. Cái này Hoa Vô Danh nhìn lấy như thế nói chuyện không đâu. Tại sao có thể có như thế đối với Phật cảm ngộ? Phong Lạc Trần, hôm nay ta liền đánh bại ngươi, để cho ta cái này vô chi phụ thân biết, người đó mới thật sự là cường giả. Hoa Vô Danh hét lớn một tiếng, lập tức một trưởng hướng phía Cổ Phong bỗng nhiên ấn đến. Đồng thời, bên trên bầu trời, cái kia to lớn kim sắc Phật Đà hư ảnh, cũng là hướng phía Cổ Phong một trưởng ấn đến. Bách mạch thông thần ấn. Cổ Phong mở miệng vung tay lên. Lúc này vô biên kim vụ gào thét mà ra, tại bên trên bầu trời, hóa thành 9981 đầu hoàng kim xiềng xích. Cái này 81 đầu hoàng kim xiềng xích, trực tiếp đem cái kia Phật Đà kéo chặt lấy. Trong nháy mắt, khí tức kia khủng bố Phật Đà, đúng là bị vây ở không trung, không cách nào di động. Phá cho ta, Hoa Vô Danh lúc này giống to. Lập tức, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Bên trên bầu trời, cái kia cự đại Phật Đà hư ảnh, đúng là cũng là chấn động mạnh một cái, liền muốn đem hoàng kim xiềng xích chấn khai. Bách mạch thông thần ấn. Khốn, Cổ Phong mở miệng lần nữa liên tục thủ ấn đánh ra. Thiên chi bên trong, vô biên kim vụ, biến hóa, hóa thành một cái cự đại hoàng kim lồng giam, đem cái kia bị hoàng kim xiềng xích vây khốn Phật Đà hư ảnh, trực tiếp tù giam ở trong đó. Ngươi bại. Cổ Phong nhìn về phía Hoa Vô Danh, nhạt nói, không được, ta không có bại, ta không có bại. Hoa Vô Danh cắn răng, trực tiếp cắn chót lưỡi một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Huyết thủy này phun ra, hóa thành huyết vụ, trực tiếp cùng bên trên bầu trời cái kia Phật Đà hư ảnh dung hợp. Cái kia to lớn kim sắc Phật Đà hư ảnh, trong nháy mắt đúng là hóa thành huyết sắc Phật Đà, huyết Phật hóa thân. Cổ Phong lúc này ánh mắt biến đổi. Này thần thông hắn biết được, bởi vì cái này thần thông đến từ Tam Đại Viễn Cổ Tông môn một trong. Thiên Phật tự, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.